Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, vạn trận cấm chế cầu. Chúng sinh bình đẳng cấm chế. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút cười nhạt nói: Bản thiếu chỗ hiểu trận pháp đếm không hết. Thế gian bất luận cái gì trận pháp, tự nhiên chạy không khỏi bản thiếu hai mắt. Nhưng rất không may, bản thiếu cũng không có dạy bảo ngươi một phen ý tứ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành. Công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Hừ, không hiểu chính là không hiểu. Không cần ra vẻ một bộ ngươi rất lợi hại dáng vẻ. Lão nương cũng không sợ nói cho ngươi. Chúng sinh bình đẳng chi trận. Một khi vào trận, võ đạo cảnh giới thì đều là áp chế ở trận này chi chủ tầng thứ. Vân Thiên Thiên có chút khinh thường hừ lạnh nói. Áp chế cảnh giới, cùng trận này chi chủ giống nhau. Vương Khai thần sắc ngẩn người, vội vàng âm thầm vận chuyển chiến khí. Không ngờ phát hiện tự thân cảnh giới, thế mà rơi xuống. Vũ đồ chi cảnh, lại chỉ là vũ đồ. Không lẽ trận này chi chủ lại như vậy yếu đuối hay sao? Vương Khai thần sắc kinh ngạc kinh thanh nói. Cùng thần thú Bạch Hồ có liên quan di tích bên trong. Có thể xếp đặt ra áp chế cảnh giới trận pháp. Chủ nhân cũng chỉ là vũ đồ chi cảnh. Vũ đồ, đây chính là tu vũ nhất đạo thấp nhất tầng thứ. Ha ha, tại Linh Châu trận vực bên trong. Từng tại vạn năm trước. Nhưng bằng vào vũ đồ cảnh giới. Xếp đặt ra có thể diệt sát tiên vũ cường giả trận tu chỗ nào cũng có. Cho dù là đương kim Linh Châu trận vực. Cũng có như thế trận đạo thiên tài. Cổ Băng Ngưng cười nhạt nói. Trong mắt đẹp tràn đầy vẻ tự hào. Vũ đồ cảnh giới. Có thể bày liệt ra diệt sát tiên vũ cường giả trận pháp. Vương Khai lập tức nghe gương mặt cứng đờ. Không nghĩ tới trận đạo tu sĩ vậy mà lợi hại như vậy. Khi quyết tâm bên trong chính là manh hiện lên tu luyện trận đạo suy nghĩ. Chủ ký sinh. Như muốn mở ra trận đạo công năng. Chỉ cần tiêu hao 10 điểm khoác lác điểm. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai nói thầm một tiếng quả nhiên tới. Đã từng mở ra phù tu công năng thời điểm. Chính là hệ thống chủ động nhắc nhở. Bây giờ. Gặp phải trận đạo. Một lần nữa chủ động nhắc nhở. Xem ra hệ thống nói tới chủ ký sinh tất nhiên vì toàn năng tu sĩ. Cũng không phải là giả. Nhớ tới ở đây. Vương Khai tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cần thiết khoác lác điểm cũng mới 10 điểm. Lúc này thôi động ý niệm nói ra. Mở ra trận đạo công năng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra trận đạo công năng. Tiêu hao 10 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra trận đạo công năng. Nhận lấy vạn trận cấm chế cầu một quyền. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới. Ngũ phẩm tiên võ giả công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điền, linh điền võ kỹ, đấu chuyển tinh di, trưởng nghịch âm dương, quang âm cửu kiếm, thần hồn phi đao thuật, bất diệt không chỉ quyền, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, cửu cấp khoác lác điểm, 100 kinh nghiệm, 20.000 phần 90.000 Vương Khai tùy ý quét liếc mắt. Chính là thôi động ý niệm đem. Lập tức đem cái kia vạn trận cấm chế cầu lấy ra. Cầm bóp trong tay. Nhìn lấy cái kia nhất đạo màu đen quyển trục. Vương Khai không khỏi lông mày nhíu lại. Lật tay đem trải rộng ra. Không lớn không nhỏ. Chỉ có chừng một thước. Nhưng mà. Tại đánh mở một khắc này. Nhất thời có nhất đạo đạo dườm ra tin tức dung nhập trong óc. Trong đó bao hàm. Thì là vô số trận pháp cùng cấm chế. Vạn trận cấm chế cầu, bao hàm vạn tượng, chỉ cần đọc lên cấm chế trận đồ bên trong chỗ tồn trận pháp cùng cấm chế tên. Lại lấy tự thân linh lực đem trưởng khống, tức có thể trong nháy mắt bày trận, đoạt trận, thậm chí phá trận, cấm chế chi pháp, vải cấm, đoạt cấm, phá cấm, đều là cùng trận pháp thao khống giống nhau. Như chủ ký sinh cảnh giới thấp, có thể dùng linh thạch dung nhập trận đồ bên trong. Thay thế linh lực trèo chống trận pháp cùng cấm chế uy năng duy trì. Cảnh giới thấp, không có chút nào linh lực, cũng có thể dùng linh thạch để thay thế. Vương Khai lập tức cảm giác quái dị đến cực điểm. Tuy nhiên ngẫm lại liền không thèm để ý. Tự thân linh lực tầng thứ cùng võ đạo cảnh giới tầng thứ giống nhau. Đều là tiên vũ cảnh. Tựa như phù tu. Một khi tu luyện, liền có thể đạt tới cùng tự thân võ đạo giống nhau tầng thứ. Chúng sinh bình đẳng cấm chế. Đoạt cấm. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Không kịp chờ đợi trong nháy mắt điểm ra đạo đạo linh lực. Lập tức trong miệng nhẹ giọng nhất niệm. Ong ong. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp bên trong căn phòng từng vòng sữa vòng sáng đang cấp tốc thu nhỏ. Sau cùng thu nhỏ đến đem Vương Khai quanh thân vờn quanh về sau. Vừa rồi lần nữa phóng đại, thẳng đến khuếch tán cả phòng, mới là biến mất tiêu tán. Mà giờ khắc này, Vương Khai cảnh giới, chính là khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Tiên vũ cảnh thủy chuẩn. Ngươi vậy mà thật hiểu cấm chế. Vân Thiên Thiên đầy mặt không thể tin giọng dịu dàng kinh hô. Cái kia môi đỏ hơi mở ra. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Một bên Cổ Băng Ngưng. Cũng là đôi mắt đẹp chừng đến lão đại. Mới đầu toàn bộ làm như Vương Khai đang khoác lác. Nhưng bây giờ, ở đâu là khoác lác? Chẳng những hiểu được cấm chế. Càng là đã đem chúng sinh bình đẳng cấm chế cho nắm trong tay. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Chỉ là cấm chế thôi. Tại bản thiếu xem ra. Bất quá là hài đồng chơi mánh mà thôi. Có gì nhưng ngạc nhiên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Hai nữ đối mặt liếc mắt. Cùng nhau cảm giác im lặng đến cực điểm. Biết rõ Vương Khai là đang khoác lác khoe khoang. Lại cũng không nói tiếng nào có thể bác bỏ hắn. Dù sao, hiện tại cấm chế đã từ hắn trưởng khống. Nhất là Cổ Băng Ngưng. Giờ phút này cảm giác được vạn phần cảm giác bị thất bại. Cho dù chúng sinh bình đẳng cấm chế, nàng cũng có thể phá mất. Nhưng tuyệt đối không hội dễ dàng như vậy. Mà lại muốn như Vương Khai như vậy. Đem cấm chế trưởng khống. Càng là khó càng thêm khó. Như tình huống như vậy. Không khỏi để cho nàng nhớ tới Vương Khai trước đó nói tới chi ngôn. Chẳng lẽ mình đi theo hắn tiến vào di tích. Coi là thật chỉ hội mang đến phiền phức. Một điểm bận bịu đều không thể giúp sao. Cổ Băng Ngưng tâm bên dưới thở dài trong lòng. Trong mắt càng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai chẳng những võ đạo cảnh giới đạt tới tiên vũ tầng thứ. Càng là hiểu được phù tu nhất đạo. Bây giờ, thậm chí ngay cả cấm chế đều như vậy rõ như lòng bàn tay. Tam đạo đồng tu, Vương công tử, Băng Ngưng thật rất khó tưởng tượng. Có thể làm đến tam đạo đồng tu nhân vật. Tại tiên vũ vực đã qua vạn năm. Chỉ có chí tôn kia đạo môn đế giận một người. Nghĩ không ra, hôm nay lại tăng thêm Vương công tử. Cổ Băng Ngưng thần sắc phức tạp thán nói. Thật tình không biết, nếu để cho Cổ Băng Ngưng biết, Vương Khai phù tu tầng thứ, cũng cùng võ đạo giống nhau lời nói. Không biết đạo sẽ có cảm tưởng thế nào. Như nếu lại thêm chi trận đạo tu vi, hiện tại cũng đạt tới tiên vũ tầng thứ đâu. Chỉ sợ Cổ Băng Ngưng tất nhiên hội dọa đến đần độn rơi a. Về sau chớ có tại bản thiếu trước mặt nhắc tới chí tôn kia đạo môn đế giận. Như lại có một lần, đừng trách bản thiếu hung hăng trừng trị ngươi một phen. Vương Khai sắc mặt tối đen, ngữ khí có chút bất thiện hừ hừ nói. Từ lúc từ Phàm Châu Nữ để nơi đó nghe nói đế giận sự tình về sau. Vương Khai trong lòng, một mực đối cái kia đế giận cực kỳ khó chịu. Bây giờ được nghe lại, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Hừ, cho dù ngươi tam tu lại như thế nào. Tại lão nương tương lai cô phụ đế giận trước mặt, cũng bất quá chỉ là nho nhỏ tiên võ giả thôi. Ngươi muốn làm gì? Cổ Băng Ngưng tuy nhiên không biết Vương Khai vì sao hội như vậy phản cảm đế giận. Nhưng là Vân Thiên Thiên lại là cực kỳ rõ ràng. Khi bên dưới cũng là không có lưu tình chút nào. Trực tiếp khẽ mở môi đỏ. Châm chọc, chỉ bất quá, còn chưa có nói xong. Liền gặp cái kia Vương Khai sắc mặt khó coi đi tới trước mặt của nàng. Khi bàn tay kia nâng lên thời điểm, lập tức dọa đến Vân Thiên Thiên khuôn mặt tái đi. Vội vàng vươn ngọc thủ,